Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, Đại Hạ Đệ Nhất Gia. 22, phản hồi trang sách Tả Nghị cũng không nhận ra đối phương. Nhưng từ vẻ mặt những người khác đó có thể thấy được, vị này hào phóng nam tử thân phận không giống bình thường. Bằng không không đến mức để cho một đám các đại lão kinh ngạc chấn kinh, thậm chí còn toát ra vẻ kính sợ. Ngươi hào phóng nam tử nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi đến Tả Nghị trước mặt, hướng hắn vươn đại thủ. Tả thủ tịch, ta là Phạm Hải Triều. Phạm Hải Triều, Tả Nghị bừng tỉnh, khó trách người khác sẽ là như vậy thần sắc. Phạm Hải Triều là đế đô Phạm gia, Đại Hạ Phạm Việt trưởng môn nhân, cũng là Phạm Hải Lưu thân đệ đệ. Phạm Hải Lưu, Đại Hạ vị trí đầu não alpha cấp cường giả, sáng tạo ra trong mạng lưới 7 anh hùng nhất, trước mắt tọa trấn mãng hoang thế giới Long Thành cứ điểm, trong thế giới trụ cột vững vàng. Tuy Phạm Hải Triều xa không bằng ca ca của mình như vậy nổi danh, nhưng không có ai có thể khinh thường hắn. Hắn chẳng những nắm giữ lấy được xưng Đại Hạ Đệ Nhất Gia Phạm Thị, bản thân cũng là một vị A cấp siêu phàm cường giả. Ngươi hào, Tả Nghị đứng dậy cùng đối phương nắm tay. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Phạm Hải Triều trên người phát tán ra mãnh liệt siêu phàm ba động. Vị này Phạm Việt chi chủ thực lực chẳng những đạt đến A cấp, hơn nữa còn là A cấp đỉnh phong. Tả thủ tịch, Phạm Hải Triều vì Tả Nghị giới thiệu cùng sau lưng mình một người trẻ tuổi. Đây là cháu của ta Phạm Thiểu Vũ. Phạm Thiểu Vũ đại khái 26-27 tuổi bộ dáng, dung mạo anh tuấn, mặt mang ngạo khí. Hắn hướng về phía Tả Nghị gật gật đầu, không nói gì, mà vị này cũng là đại gia chú ý tiêu điểm nhất. Bởi vì hắn là con trai của Phạm Hải Lưu, được vinh dự các bậc thiên kiêu chi tử siêu phàm nhân vật, Đại Hạ siêu phàm già trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Cùng tương đồng alpha con trai của Tần Vũ Dương Tần Quân Hạo bất đồng, Phạm Thiểu Vũ chẳng những đạt đến A cấp tầng thứ, hắn trả lại đã từng tiến nhập mãng hoang thế giới, xuất lĩnh Long Thành cứ điểm quân coi giữ cùng thú tộc chiến đấu qua, lấy được không tầm thường chiến tích. Ngoại trừ Phạm Thiểu Vũ ra, Phạm Hải Triều trả lại mang đến hơn 10 người siêu phàm giả A cấp 2 vị, toàn bộ đều còn lại B cấp. Thực lực như vậy đã có thể nghiền ép đại đa số hành tinh siêu quản cục cùng siêu liên hội. Phạm Việt nội tình sâu, có thể thấy được rõ ràng. Vì vậy trận này hội nghị lại nhiều ra mấy vị người tham dự. Phạm Hải Triều, Phạm Thiểu Vũ cùng mặt khác hai vị Phạm gia A cấp liền tòa, cộng thêm dự thính hơn 10 vị dự thính B cấp siêu phàm già, bày ra trận thế cũng đủ để tiếng động lớn cướp chủ. Tả thủ tịch, Phạm Hải Triều sau khi ngồi xuống hỏi, xin hỏi ngươi mới vừa nói tân thế giới là một cái thí luyện không gian, kia là có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, Tả Nghị bất động thanh sắc hồi đáp, siêu phàm giả sau khi đi vào sẽ bị áp chế năng lực, mà người bình thường tiến vào, chỉ cần giết trong chết mặt quái vật ma thú có thể đạt được lực lượng, tấn chức siêu phàm lực lượng. Tất cả mọi người đều ngẩn người, giết chết quái vật ma thú liền có thể đạt được tấn chức siêu phàm lực lượng. Phạm Hải Triều trầm giọng nói, Tả thủ tịch, ngươi không có nói đùa sao? Nếu như đây là thật, cái này cái giá trị của tân thế giới có thể nói không thể đánh giá. Vị này Phạm Việt trưởng môn nhân tự mình xuất đội đến đây, mà còn mang lên Phạm Thiểu Vũ, vốn chính là hướng về phía tân thế giới mà đến. Lớn như vậy một khối bánh ngọt, Phạm gia nhất định phải chia lên một khối. Phạm Hải Triều tuyệt đối không nghĩ tới Tả Nghị vẫn còn có nói như vậy. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn lập tức dẫn nhân tiến tân thế giới bên trong nhìn xem Tả Nghị nói chính là có thật hay không. nhưng Phạm Hải Triều trung quy không giống thường nhân. Hơn nữa truyền tống môn ngay tại phía trên không biết bay đi. Bởi vậy Cường tự kiềm chế. Ta không nói láo, Tả Nghị nhàn nhạt nói. Tại cảm thụ thành thật tín ngưỡng lực hồi quỹ đồng thời. Hắn tiếp tục nói, các ngươi thí nghiệm một chút đã biết, nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, tốt nhất từ từ đi, mọi người có thể một chỗ chế định cái quy củ. Nhóm đầu tiên đi vào trước 20-30 cá nhân, sau đó, chúng ta không sợ ngoài ý muốn. Ngồi ở bên cạnh Phạm Thiểu Vũ đột nhiên chen vào nói. Chúng ta Phạm gia có năng lực ứng đối bất kỳ ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Ta cho rằng Trần chủ quản đề nghị là chính xác. Nói qua, hắn hướng về phía Trần Kỳ gật đầu. Trần Kỳ vội vàng lộ ra nụ cười. Rất là được sủng ái mà lo sợ. Hắn quanh năm tại Kinh Thành. Biết rõ vị này Phạm gia đại thiếu gia tại đế đô trong hội có được lấy hạng gì địa vị. Luận thân phận, Trần Kỳ là thành thật so ra kém. Huống chi Phạm Thiểu Vũ trả lại đại biểu cho quái vật lớn Phạm Phiệt. Nhưng Trần Kỳ rất nhanh ý thức được. Chính mình tuy lấy được Phạm Thiểu Vũ tán thành cùng duy trì. Nhưng thăm dò tân thế giới quyền khống chế e rằng phải rơi vào trong tay Phạm gia. Chúng ta mang đến đầy đủ nhân thủ cùng vật tư. Phạm Thiểu Vũ dương lên cái cằm. Tiếp tục nói. Hơn nữa còn có chúng ta hãn hải khoa học kỹ thuật mới nhất vũ khí. Siêu năng pháo. Trầm Đức Bình nhất thời chấn động. Siêu năng pháo nghiên cứu chế tạo thành công. Siêu năng pháo là hãn hải khoa học kỹ thuật liên hợp Hạ Siêu Liên. Cùng mãng hoang thế giới sổ vương quốc cao tháp pháp sư hợp tác nghiên chế siêu cấp vũ khí. Loại vũ khí này nguyên thủy bản vẽ từ cao tháp cung cấp. Chọn dùng ma thú siêu phàm chi nguyên với tư cách là nguồn năng lượng. Có được lấy rất mạnh uy lực. Bởi vì hạng mục này giữ bí mật trình độ vô cùng cao. Trầm Đức Bình hiểu rõ rất có hạn. Nhưng hắn nghe nói siêu năng pháo chẳng những có thể đủ tại Lam Tinh thế giới cùng man hoang thế giới, hơn nữa đối với Alpha cường giả đều có tương đối lực sát thương. Hắn không nghĩ tới siêu năng pháo chẳng những nghiên cứu thành công, còn bị Phạm Hải Triều cùng Phạm Thiểu Vũ mang đến để mà chinh phục tân thế giới. Trầm Đức Bình bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng Phạm Hải Triều cùng Phạm Thiểu Vũ lấy được Phạm Hải Lưu chỉ thị, Phạm gia Phạm Phiệt, đối với tân thế giới không phải là đồng dạng coi trọng. Đương nhiên thành công, Phạm Hải Triều cười nói, bất quá lần này chúng ta chỉ dẫn theo hai khung qua. Bởi vì trước mắt siêu năng pháo chế tạo độ khó cùng thành phẩm đều vô cùng cao. Thực hiện lượng sản trả lại cần rất nhiều thời gian. Nói qua, hắn nhìn Tả Nghị nhất nhãn, Trầm Đức Bình chú ý tới ánh mắt của đối phương, bỗng dưng sinh lòng hàn ý. Khó trách Phạm gia người đối với Tả Nghị vị này Alpha không phải là rất tôn trọng bộ dáng. Ngoại trừ bọn họ đứng sau lưng Phạm Hải Lưu ra, trong tay trả lại cầm lấy đại sát khí. Mà Tả Nghị phảng phất không nhìn thấy Phạm Hải Triều quang ánh mắt của qua. Lắc đầu nói, ta còn là cho rằng nhất định phải cẩn thận. Không có thời gian, Phạm Thiểu Vũ đứng dậy nói. Tam thúc, ta đi chuẩn bị. Phạm Hải Triều gật đầu cười. Hào, hai người kẻ sướng người họa. Vô cùng đơn giản địa liền đem quyền khống chế cầm đi qua. Mà ở trận bao gồm Trần Kỳ ở trong những người khác không có một cái đưa ra phản đối ý kiến. Trong bộ chỉ huy bầu không khí, bỗng nhiên trở nên rất vi diệu. Vậy cứ như thế à? Phạm Hải Triều cũng đứng lên. Nói đến, Trần chủ quản, ta nghĩ đi truyền tống môn chỗ đó nhìn xem. Lại thương lượng với ngươi một chút. Trần Kỳ vội vàng gật đầu. Hào! Vì vậy hai người một chỗ rời đi bộ chỉ huy, những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền nhau nhau cùng đi theo người. Chuyện này bọn họ nếu như không tham dự vào, vậy triệt để biên duyên hóa. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Tả Nghị cùng Trầm Đức Bình hai người.